Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 715 Trần Bảo Thành, 1, sao là thiếu tá, chúng ta ăn mặc đủ bình thường, người liền ít đi ghen ghét. Dương Tử Mi đề ra đề làn váy, cố ý vẻ mặt tự luyến nói. Chúng ta thiên sinh lệ chất, liền tính là vải thô áo tang cũng khó có thể che giấu chúng ta sáng giỏi. Hắc hắc, chính là, Lam Nha Nha cũng khó được hảo tâm tình, đất không sợ người xa lạ ứng. Hòa lên, tính, đến lúc đó bị trách ta không nhắc nhở ngươi, là anh hào không kiên nhẫn xua xua tay. Ba vị đại tiểu thư, chạy nhanh đi ra cửa rêu rao đi. Không mắt thấy, chúng ta mới không mắt thấy ngươi. Hừ, Dương Tử Mi đi ở phía trước. Sadako cùng Lam Nha Nha một tả một hữu đi theo. Ngồi trên Land Rover, lái xe chạy tới tinh giã câu lạc bộ. Đem xe đình hảo, Hạ Mạt cùng Mẫn Cương đã sớm ở cửa kiển chân chờ. Hạ Mạt ăn mặc một thân cùng nàng khí chất cực kỳ tưởng phù hợp màu đỏ váy bồng. Vẫn luôn chát đơn giản đuôi ngựa đầu tóc buông, làm thành đương thời lưu hành hoa lê cuốn, thành thanh xuân sức sống nhiệt tình đại danh từ. Mẫn Cương hôm nay ở hắn từ trước đến nay thói quen chủ đánh ăn mặc màu trắng bạch y bên ngoài che, chở một kiện màu xanh ngọc áo khoác nhỏ, hạ xuyên màu xanh ngọc quần tây, thoạt nhìn cùng Dương Tử Mi kia một thân màu lam thực tương xấn. Giống như tình lữ trang dường như. Hạ Mạt phát hiện cái này, kêu la lên, các ngươi hai cái không phải là cố ý xuyên cùng sắc hệ tình lữ trang đi. Mẫn Cương mặt hơi hơi đỏ hồng, đây là hắn tiểu tâm tư. Dương Tử Mi đầu tóc là màu xanh băng, hắn cũng liền xuyên thành màu lam, hoặc nhiều hoặc ít muốn cùng trên người nàng nhan sắc tương hô ứng. Lại không có nghĩ đến sẽ lẫn nhau hô ứng đến như thế ăn ý. Không thể cùng nàng trở thành tình lữ, có thể xuyên thành tình lữ trang cảm giác cũng không tồi. Ha ha, các ngươi cũng có thể lý giải vi huynh muội trang. Dương Tử Mi hào phóng mà cười cười. Đi thôi, chuẩn bị đi vào. Đúng rồi, ta đi mua sa đa cô môn. Các ngươi trước chờ, có ta ở đây, như thế nào có thể cho các ngươi nữ hài tử đi mua phiếu đâu. Ta đi mua. Mẫn Cương chạy chậm hướng bán phiếu cửa sổ. Tấm tắc, trước kia Mẫn Cương ở chúng ta trong trường học, là nổi danh đối nữ sinh lạnh nhạt bạch mã vương tử. Không nghĩ tới, gặp được ngươi cái này công chúa. Hắn cũng liền đi theo làm tùy tùng, trăm phương nghìn kế muốn tới gần, thật là người sống trên đời, sự tình gì đều có thể gặp được nha. Hạ Mạt rất có cảm khái nói. Dương Tử Mi càng có cảm khái, Mẫn Cương chính là đời trước, nàng chỉ có thể xa xa nhìn lên người đâu, hiện tại lại ở chính mình bên người chuyển động, vận mệnh là cái kỳ diệu đồ vật. Bốn cái nữ hài đang ở cửa hông chờ. Có một cái ước chừng 40-50 tuổi, lớn lên giống thổ hào thân sĩ vô đức, chọc phát đỉnh, thiển bụng bia, trên cổ tay mang vàng óng đại kim biểu nhà giàu mới nổi nam nhân đã đi tới. Hắn trên dưới đánh giá bốn cái nữ hài, cuối cùng mục tiêu tỏa định ở tương đối thành thục Sadako trên người. Đầy đặn đến giống hai khối lạp xưởng môi biên đều sắp chảy ra nước miếng. Bốn vị mỹ lệ đáng yêu tiểu thư, tới, ta mời các ngươi đi vào chơi. Muốn chơi cái gì, ăn cái gì, ca đều cho các ngươi sảng cái đủ. Kia trung niên nam nhân đầy đặn trên mặt đôi nổi lên nhiệt tình, hào khí, tươi cười nói. Một đôi ánh mắt sắc mị mị mà đánh giá trước mắt bốn cái tư thái khác nhau. Lại mỹ lệ đến giống hoa giống nhau nữ hài tử. Từ làm điền sản phát đạt sau, hắn liền vô pháp lại xem một cái trong nhà kia từ nông thôn sinh ra lại thô lại hắc lão bà, mà là đem ánh mắt đầu hướng một ít phấn nộn nữ hài tử, bao gồm học sinh trung học. Sao sao sao sao, hết chương.